Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, gây xích mích. Canh 1, Lãnh Phi nhìn bọn họ cũng nhìn Lãnh Phi, không nhúc nhích, liều mạng thôi thúc nội lực, chuẩn bị một đòn chí mạng. Lãnh Phi nhưng chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, không có động tác. Bọn họ cũng vẫn ở cổ động nội lực không ra tay. Muốn hậu phát chế nhân, một đòn tất giết. Kỳ thực trong lòng bọn họ đánh gõ, biết đánh không chết Lãnh Phi, chỉ có thể chính mình chết. Khả năng là chính mình đứng đầu sau một đòn, bọn họ có thể không có hộ hồn đăng, chết ở tích trần chỉ hạ liền hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Thân là thiên thần, có du dài tuổi thọ, còn không chuẩn bị chết đây. Tự như thế chết rồi thực sự không cam lòng. Không muốn chết. Thời khắc sống còn có đại khủng bố. Rất ít người có thể thản nhiên phó chết. Thời gian phảng phất đình trệ. Không khí phảng phất đọng lại. Lãnh Phi cùng một đám tử lôi môn đệ tử đối lập bất động. Một lát qua sau, hoàng kính vũ thanh âm âm vang lên. Lãnh Phi, tiếp theo. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, phá không mà đến hai đạo bóng xanh, trong chớp mắt đến Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi phất một cái ống tay áo, đưa chúng nó cuốn vào trong tay áo, nụ cười càng tăng lên, biết lúc này chính là hộ hồn đăng. Hoàng kính vũ thuận theo bầu trời chậm rãi bay xuống đến mọi người trước mặt. Đối mặt Lãnh Phi, trầm giọng nói, trả lại ta thiên lôi khiến. Lãnh Phi lung lay đầu, không thể, hoàng môn chủ, ngươi người môn chủ này vừa xứng trước lại không xứng trước. Hoàng kính vũ lạnh lùng nói, giao ra đây, Lãnh Phi nói, xứng trước chính là, lấy trong cửa đệ tử tính mạng là muốn, có thể oan ức cầu toàn, không xứng trước chính là, không nên mù lẫn vào, đến nỗi có này họa. Thực sự phúc họa không cửa duy người tự chiêu. Câm miệng, hoàng kính vũ gào to. Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười. Ánh mắt quét qua phía sau hắn đám người. Coi như các ngươi vận khí được. Ta không thích nhiều giết chóc. Bằng không, sáng sớm hôm nay tự tiêu diệt các ngươi tử lôi môn. Nhìn còn lại tam tông biểu hiện. Liền biết làm sao dễ dàng. Cáo từ. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Chậm, hoàng kính vũ gào to. Đáng tiếc Lãnh Phi dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Hoàng kính vũ sắc mặt chướng hồng, âm trầm cực kỳ, gào to nói, lấy thêm một chiếc hộ hồn đang trao đổi. Lãnh Phi bỗng nhiên xuất hiện, hắn lộ ra nụ cười, nhìn về phía hoàng kính vũ, hai ngọn, hoàng kính vũ quát lên. Không thể, Lãnh Phi nói, cái kia liền không có cách nào, lúc này thiên lôi khiến đúng là thứ tốt, ta liền thu rơi xuống, ta cũng đối với thiên lôi tâm pháp có hứng thú, chính tốt nghiên cứu một chút. Hoàng kính vũ sắc mặt càng làm khó dễ nhìn, Lãnh Phi ha ha cười nói, lúc này thiên lôi khiến ở trên cất giấu thiên lôi tâm pháp truyền thừa chứ, nếu không thì... Ngươi cũng sẽ không như vậy hẹp. Hoàng kính vũ hừ nói. Không sai. Nhưng cho dù được thiên lôi khiến, cũng không chiếm được truyền thừa. Lãnh Phi lắc đầu. Vậy cũng không hẳn. Không biết cách dùng. Vĩnh viễn không thể được truyền thừa. Hoàng kính vũ nói. Vì lẽ đó ngươi cầm cũng vô dụng. Lãnh Phi cười ha ha nói. Không tự là lấy này khiến tiếp thiên lôi mà. Đơn giản đến rất. Hoàng kính vũ phát sinh một tiếng cười gằn, buồn cười, tự cho là thông minh. Ngươi làm như thế, nhất định chết không có chỗ chôn. Lãnh Phi nói, nhìn ngươi lúc trước tiếp dẫn thiên lôi, cũng không chết không có chỗ chôn. Đó là bởi vì ta tu luyện có thiên lôi tâm pháp, mới có thể tiếp dẫn thiên lôi. Ngươi nếu như tiếp dẫn thiên lôi, khà khà. Hoàng kính vũ cười lạnh liên tục. Lãnh Phi nói, hai ngọn, nếu không thì, người vĩnh viễn không thấy được thiên lôi khiến. Ta sẽ đem nó quăng vào liệt diễm bên trong. buồn cười, này khiến Liệt Diễm bất xâm. Hàn băng bên trong, hàn băng khó hóa, cái kia liền ném tới trong vũng bùn. Vậy cũng hủy không xong nó, rồi sẽ có biện pháp, ta cũng là không tin. Lãnh Phi hừ nói, thiên hạ to lớn còn dĩ nhiên hủy không xong một viên lệnh bài. Này khiến đến từ thiên ngoại thiên, ngươi có thể nào hủy diệt? Hoàng Kính Vũ ngạo nghễ nói. Lãnh Phi nói, một vật khắc một vật, tổng có thể tìm tới biện pháp. Hai ngọn hộ hồn đăng, đáp ứng liền trả lại ngươi, không đáp ứng ta liền đi. Hắn dứt lời thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Được thôi, Hoàng Kính Vũ sắc mặt âm trầm nói. Lãnh Phi lần thứ hai thiểm hiện, lộ ra nụ cười, trong tay áo bay ra một tia sáng tím. Hoàng Kính Vũ bận bịu đưa tay tiếp được, thiên lôi khiến một lần nữa trở lại trong tay hắn. Cẩn thận cảm ứng cùng quan sát, không có gì khác thường. Hắn chỉ lo Lãnh Phi giở trò lừa bịp, nắm một viên giả còn chính mình, hoặc là ở thiên lôi khiến ở trên giở trò gì. Còn tốt Lãnh Phi tổng tính toán thành tín, đúng là chính mình thiên lôi khiến, hơn nữa không có gì khác thường. Đèn đây, Lãnh Phi nói, Hoàng Kính Vũ hừ nói, chờ, hắn lóe lên biến mất. Chốc lát sau, hư không bay ra hai đạo ánh sáng xanh lục, bắn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi vung tụ cuốn một cái, đem thu vào trong tay áo, nhưng mà sau ha ha cười nói. Hoàng môn chủ, ta cho ngươi một cái kiến nghị. Kiến nghị gì? Hoàng Kính Vũ tức giận. Lãnh Phi nói, ta muốn đi cái khác, ba bên kia cửa tính sổ. Ngươi có thể ẩn nấp ở trong bóng tối. Thừa dịp ta cùng bọn hắn đánh lúc thức dậy. Bỏ đá xuống giếng, đoạt bọn họ hộ hồn đăng. Bù đắp sự tổn thất của các ngươi. Đê tiện, Hoàng Kính Vũ cắn răng trừng mắt hắn. Lúc này Lãnh Phi là gây xích mích ly gián, muốn phá tan bốn tông liên minh, bốc lên tự tương tàn đánh tới. Thực sự độc ác, hắn thân sau mọi người nhưng ánh mắt sáng ngời, nhất thời động lòng, đây quả thật là không mất một ý kiến. Tuy rằng không được, nhưng có thể được, một hồi tổn thất bốn chản hộ hồn đăng để bọn họ đau lòng như rào. Hộ hồn đăng tựu là bọn họ hy vọng. Là bọn họ sức lực, ít đi bốn chản, không thông báo có bao nhiêu đệ tử uổng chết, nói không chắc tựu bao quát chính mình. Hộ hồn đăng càng nhiều, chính mình càng an toàn. Nếu có thể thừa dịp Lãnh Phi tấn công còn lại tam tông chi bên trong, bọn họ đột nhiên tập kích, đại có thành công chi vọng. Cho tới nói liên minh không liên minh, đến nước này đã quản không được nhiều như vậy. Hộ hồn đăng mới là căn bản, bị Lãnh Phi thu thập một trận, thực lực của bọn họ cũng sẽ bị hao tổn, không đáng để lo, nhiều lắm liên hợp nhất tông đối kháng khác hai tông mà thôi. Nghĩ tới đây, bọn họ rất là động lòng. Lãnh Phi cười nói, tốt tốt suy nghĩ một chút thôi, thời cơ nhưng là chớp mắt là qua, với các ngươi nói một tiếng, ta hạ một cái muốn tìm chính là chín công khai tông. Ngày mai liền đi tìm bọn họ. Cáo từ. Hắn dứt lời, lóe lên biến mất. Môn chủ, mọi người bận bịu bao vây tới. Môn chủ, Hoàng Kính Vũ sắc mặt chìm túc, khoát tay một cái nói, đừng nói. Môn chủ, ý đồ này kỳ thực có thể cân nhắc, chúng ta hiện tại cũng không kịp nhớ người khác, trước tiên quản tốt chính mình lại nói. Tựu là, có cơ hội cướp nhất định không thể ra qua, đổi lại là bọn họ cũng nhất định sẽ không ra qua. Lần này không là Lãnh Phi ở, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội cướp chúng ta. Ngươi cho rằng bọn họ như thế ngu ngốc? Hoàng Kính Vũ tức giận, hội thật cùng Lãnh Phi đánh. Mọi người ngẩn ra. Hoàng Kính Vũ hừ nói, chúng ta giao ra hộ hồn đăng, bọn họ chẳng lẽ không giao nộp? Bọn họ không như vậy ngốc. Mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Tử Lôi Môn ở bốn trong tông mặc dù không tính toán mạnh nhất, nhưng thiên lôi khiến nhưng là uy lực kinh người. càng hơn còn lại tam tông đòn sát thủ, Tử Lôi môn đều ngoan ngoãn giao ra hộ hồn đăng, bọn họ tam tông e sợ cũng không có đối kháng dũng khí, cũng sẽ ngoan ngoãn giao ra đây, thậm chí không cần Lãnh Phi động thủ, trực tiếp giao ra đây, miễn cho thực lực bị hao tổn. Một khi bị hao tổn, khó tránh khỏi sẽ không làm người thừa lúc. Đối với những thứ này đại tông tới nói, thừa cơ mà động, theo thế mà đi, đều là cơ bản thủ pháp, chắc chắn sẽ không bận tâm mặt mũi. Cái kia tựu không có cách nào. Có người không cam lòng nói, chúng ta nhưng là tổn thất bốn chản, chỉ có thể cướp cái khác tông. Có người nói, cướp ấy, thần linh chiếu tông làm sao? Nếu không thì, chúng ta liên hợp còn lại hai tông cướp thần linh chiếu tông. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.